nhưng lại không thể tự chủ suy nghĩ, mình có thể điều khiển nó. Có lẽ đây chính là linh hồn của Tống An Ưu, nhưng trong quá trình đoạt xá dung hợp, ký ức của hắn đã bị Tống Khuyết chiếm cứ chủ đạo. Bây giờ còn sót lại trong đầu chỉ là một tàn hồn vô thức. Ngạc nhiên thử nghiệm hai linh hồn đồng thời tư duy, tuy vô cùng hỗn loạn nhưng hắn rõ ràng cảm nhận được hai phân hồn có thể đồng thời hoạt động. Ca đây là làm sao? Đồng thời có song hồn rồi, có phải hay không sau này sẽ bị hội chứng đa nhân cách? Trăm mối không giải, hắn chỉ có thể giải thích đây có lẽ do di chứng việc đoạt xá Tống An Ưu tạo thành. Xuất hiện năng lực mới, hắn cũng không màng gì ăn uống, chuyên tâm tìm hiểu năng lực này. Thật đúng là đến cho hắn tìm ra một ứng dụng của nó, hắn vậy mà có thể để phân hồn ký sinh vào động vật và điều khiển nó. Vật thí nghiệm đầu tiên là một con muỗi, khi Tống Khuyết vừa đập chết nó thì linh quang chợt lóe muốn thử đoạt xá. Ai ngờ thật thành công, nhưng không cảm nhận được rõ ràng mấy giấy thì con muỗi mạng ô hô. Hưng phấn khó nhịn Tống đại gia sao chịu dừng lại, lùng sục quanh nhà cuối cùng dưới gầm giường phát hiện một con nhện. Số khổ nhện con lần trước bị quái vật hai chân có khả năng điều khiển sấm sét tấn công, cháy mất một số lớn lông còn chưa mọc lại đây. Chạy trối chết mới tìm được nơi an phận dưới gầm giường. Nay lại lần nữa quang vinh trở thành vật thí nghiệm. Tống Khuyết phân hồn dễ dàng tiến vào khống chế con nhện. Trải qua thời gian ngắn không thích ứng, giờ phút này hắn đang nhắm mắt cảm nhận tầm nhìn của nhện con. Mắt kép thị lực là khác xa con người, hơn nữa quanh thân cái gì cũng to lớn lạ thường, như là đi lạc vào xứ sở người khổng lồ vậy. Chơi quên cả trời đất, Tống Khuyết bỗng thấy đầu váng mắt hoa, bản thể ngẩng đầu nhìn lên đã thấy trời tối, lúc này bụng cảm giác đói truyền đến hắn mới thôi. Đem phân hồn thu hồi, ngạc nhiên là con nhện vẫn sinh loang hoạt hổ. Co cẳng trèo lên tường, không màng thu dọn đồ đạc chạy nhanh ra khỏi nhà, quyết tâm tránh thật xa nơi thị phi này. Tống Khuyết nội tâm vui sướng, ăn uống no nê rồi đi ngủ sớm. Hắn nằm trên giường nghĩ về những gì trải qua hôm nay cùng với năng lực mới, đầu óc mông lung đến tận đêm mới chìm vào giấc ngủ. 17. Mặt trời mọc rồi lặn, trăng lên trăng xuống, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này Tống Khuyết sống được rất phong phú, hắn thích cảm giác này, như thời gian luôn không bao giờ đủ. Ngày ngày hắn vào rừng, xuống hồ, tập ném đá, cường hóa bản thân. Thi thoảng sang nhà lão Lý chơi cùng cậu đàn, nhị nha. Một thân bản lãnh cũng là tăng mạnh. Hiện Tống Khuyết có thể nâng được đồ vật trên 100 cân, sức mạnh không khác gì người trưởng thành khỏe mạnh. Công phu phi thạch cũng luyện đến mức chỉ đâu chúng đấy. Trong vòng 20 mét, bất kể là chim bay chuột chạy đều không thoát được bàn tay hắn. Thế nên dạo gần đây, thực đơn của hắn bắt đầu có thịt, không còn nhạt nhẽo như trước kia nữa. Nghĩ đến gần một tháng ăn rau và cua ốc qua ngày, hắn cũng dùng mình phát đói, may mà kẻ sệ giặc hỗ trợ tiêu hóa, nếu không đại khái, hẳn là hắn bị Tào Tháo đuổi giờ này còn nằm thoi thoát. Hôm nay Tống Khuyết tâm trạng rất tốt, nay hắn thâm nhập trong rừng, tình cờ gặp được một đôi gà rừng đang đi kiếm ăn. Bị đĩa bánh rơi trúng đầu hắn hưng phấn vô cùng, đâu có bỏ qua cơ hội trời cho như thế. Cũng may trong không gian luôn để sẵn một chút đá vụn. Thế nên giờ phút này hắn vui sướng thổi sáo, hai tay xách hai con gà rừng nhảy nhót đi về. Qua thẳng nhà Lý Thúc, giao đôi gà cho Lý Thẩm, khoác lác đối với nhị nha chém gió một phen. Thấy trời còn sớm, hai cha con Lý Thúc còn chưa về, hắn quyết định ra đồng gọi họ về ăn cơm. Thực ra nhà hắn cũng có ruộng, nhưng sau khi mẹ hắn mất, lại tuổi nhỏ sức yếu. Hắn đã giao ruộng cho lão Lý, ban đầu Lý Thiết còn muốn trồng hoa màu hộ hắn, nhưng hắn mãi từ chối mới thôi, đổi thành thuê, hàng năm giao cho Tống Khuyết năm thành hoa màu. Định mức này đã rất cao, người khác thuê cũng chỉ là 2 đến 3 thành. Vì sợ dã thú phá hoại, nên ruộng trong thôn thống nhất làm ở phía tây của thôn, trái ngược với núi Đại Linh Sơn. Đến bờ ruộng, quả nhiên thấy hai cha con Lý Thiết và cậu Đản đang loay hoay dưới đất. Trong ruộng trồng loại cây gọi hồng cải, một dạng ăn củ giống củ cải, hương vị cũng khá tương tự. Lý Thúc, cậu Đản. Hai cha con ngẩng lên, cậu Đản thấy người tới nguyên khổ khuôn mặt biến hóa nhanh chóng trở nên hoạt bát. An Yuka, người đi đâu nha? Thúc, nay ta bắt được đôi gà rừng. Thầm đang nấu cơm ở nhà, chúng ta mau về ăn. Hoan hô, có thịt gà ăn, cậu Đản nhảy cẫng lên sung sướng. Lý Thiết cũng mỉm cười. An Yu, ngươi có lòng, ngươi là làm sao bắt được? Tống Khuyết mỉm cười. Thúc, cũng là nhờ ngươi dạy ta ném đá. Nay ta đến Đại Lĩnh Sơn hái rau lại may mắn gặp đôi gà từ trong đó chạy ra nên thuận lợi bắt được chúng. Nói rồi túi người nhặt mấy hòn đá dưới đất, quay người ném về phía cái cây cách tầm 10 mét. Chỉ thấy Tống Khuyết nhanh chóng vung tay, ba hòn đá gần như song song ném trúng gốc cây. Nhìn để cậu Đản hai mắt bước lên vô số ngôi sao. Lý Thiết cũng giật bắn mình, phải biết hắn luyện mấy chục năm cũng không có loại này bản lĩnh. An Yu, lợi hại nha. Cũng không có mấy chữ trong đầu, Lý Thiết cũng chỉ biệt ra một câu khen như vậy, sau đó nghiêm mặt nói. Nhưng phải nhớ không được tùy tiện vào rừng, không nói hổ lang sài báo. Chỉ độc trùng độc xạ cũng dễ dàng khiến người mất mạng. Thúc, yên tâm, ta đã biết. Tống Khuyết mỉm cười gật đầu. Cậu Đản thì một mặt sùng bái nhìn hắn, không ngừng định nọt. Ta liền biết An Như ca lợi hại, không rốt như ta, học mãi cũng không ném chuẩn. Tống Khuyết chỉ cười xoa đầu hắn. Khi được Lý Thiết đồng ý, ba người thu đồ về nhà. Dọc đường vang lên tiếng hoan thanh tiếu ngữ của cậu Đản. 11. Một bữa ăn ngon ngập tràn tiếng nói cười. Sau khi ăn xong, Tống Khuyết quay sang Lý Thiết nói. Thúc, ta bây giờ đã có thể nâng được cối đá, ngươi dạy ta đi săn được không? Lão Lý ngơ ngác nhìn về Tống Khuyết. Lúc lâu mới nhớ ra cái này hứa hẹn. An Ưu, ngươi không đùa chứ? Thấy hắn không tin, Tống Khuyết đánh phải nói. Thúc, vậy chúng ta ra sân ta nâng lên cho ngươi xem. Lý Thiết im lặng gật đầu, hai đứa nhỏ thấy có việc vui liền liễu dĩu bám đuôi ra ngoài. Trong sân, bốn người vây quanh cối đá. Chỉ thấy Tống Khuyết túi người xuống, hơi cử lực liền nhẹ nhõm nhấc lên đỉnh đầu. Mặt cũng không đỏ, hơi thở không gấp, còn nhẹ nhàng nói cười. Thúc, thế nào,

ngươi xem nhà ngươi còn cần gì sắm sửa. Cậu đàn, nhị nha, đến đây, Hợp Kỳ sẽ không cắn các ngươi, hai các ngươi thích cái gì ngày mai đại ca sẽ mua cho. Hai nhỏ nghe vậy lập tức thần thái tung bay, liệt kê ra không ít đồ vật. Còn về Lý Thiết, hắn thật đúng là đối với cuộc sống bây giờ đã rất hài lòng. Thời gian này vào xuân, con ngồi săn được dư giả, thì ăn không hết. Hắn cùng Tống Khuyết không thiếu cùng trong thôn người đổi chút ít đồ vật cùng tiền đồng. Trong nhà hiện cũng không có gì thiếu thốn. Cuộc sống này ngày càng tốt rồi. Lý Thiết đối với Tống Khuyết càng ngày càng vừa lòng. Thành thục, ổn trọng lại có năng lực. Thật tốt biết bao con rể nha, ở thôn này đốt đèn lồng cũng không tìm được người thứ hai. Vì sao lại từ chối đây, không phải để hai nhà thân càng thêm thân sao? Lý Thiết đối với việc này chấp nhất không thôi. Nhưng làm sao Tống Khuyết tiểu tử kia thái độ kiên quyết, chỉ xem nhị nha như em gái, việc này đành không giải quyết được gì. Gửi lại Husky trong nhà, hai người con hai chiếc sọt to đầy hàng hóa, trong tối hướng về phía nhà Trung Khôi đi tới. Chương 14, lần nữa vào trấn. Đứng trước Trung gia đại môn, Tống Khuyết tiến lên gõ cửa, người ra mở cửa vẫn là Trung Khôi. Trung bá, Trung đại ca. Lý Thiết, Tống Khuyết, là các ngươi hai ả mau vào đi. Trung bá, chúng ta là đến nhờ ngài mua giúp một cây cung đây, Tống Khuyết vừa đi vừa nói. Ân, ta còn nhớ. Thế nào, đã chuẩn bị đủ rồi, có khó khăn chứ? Nếu thiếu một chút ta cũng có thể giúp được ngươi. Trung Khôi cười đáp, hắn đối với Tống Khuyết ấn tượng quả thật là tốt vô cùng. Hắn cuộc sống trôi qua cũng dễ chịu, cũng không ngại dịu dắt đứa trẻ này một phen. Theo hắn, Tống Khuyết cùng Lý Thiết một trẻ một tàn. Vào rừng núi là công việc gian khổ, hai người hẳn là không thu hoạch được bao nhiêu. Nhưng nếu hai người đã đến đây, ắt là cũng có chút vô liếng. Thiếu một chút không sao, hắn có thể ứng ra cho mượn. Ai ngờ kết quả lại làm hắn trợn tròn mắt. Không cần, Trung bá. Tiền mua cung chúng ta hẳn là chuẩn bị đủ, ngày mai chờ chút thời gian đợi ta đem chỗ này bán, hẳn là đủ tiền gửi cho ngài. Trung Khôi đón nghe vậy, mượn ánh sáng đèn dầu nhìn trước mặt hai sọt đồ vật. Hắn cũng là kinh ngạc lên người. Cái này bốn. Đây là Thanh Lang gia, đây là Hắc Bối Hùng gia với túi mật. Đây hẳn là Lang Vương gia đi. Khi nhận được Tống Khuyết gật đầu xác nhận sau, Trung Khôi trong lòng cũng là rời sông lấp biển. Thật không tin nổi, hậu sinh khả úy a, tiểu tử ngươi có một tay nha, ta quả nhiên không nhìn lầm, ngươi trời sinh là thợ săn ưu tú nha. Còn về làm sao không nghĩ đến Lý Thiết, tiểu tử đó do hắn Trung Khôi một tay dạy dỗ, trình độ thế nào hắn còn không rõ ràng. Đừng nói bậy giờ bị quẹt chân, dù cho có là thêm một chân thì hắn cũng chỉ gọi là tạm tạm thế thôi. Tống Khuyết chỉ cười lắc đầu. Trung ba quá khen, ta cũng chỉ là may mắn thôi. Tiểu tử ngươi quá khiêm tốn, một lần hai lần còn có thể gọi may mắn, nhưng không ai có thể dựa vào may mắn mà tồn tại trong núi rừng được. Rừng sâu núi thẳm hơi chút bất cẩn là táng thân miệng thú, các ngươi có thể làm được thế này đã vô cùng khó được. Đối với này Tống Khuyết trần đầy đồng cảm, dù hắn có sơ tước, có lĩnh vực, tại trong đại lĩnh sơn cũng là cần chăm chú đề phòng. Như thế còn có lần bị bọ cạp độc trích, may mà có kệ sệ giật phóng ra dòng điện chữa trị vết cắn nên vô sự. Qua lần đó hắn mỗi khi đi lại đều cẩn thận nhìn nó, không thể hoàn toàn mù quáng tin vào lĩnh vực. Nói trắng ra, lĩnh vực chỉ như dùng các hạt điện mô phỏng từ trường xung quanh. Nếu hắn nhắm mắt cảm nhận nó chỉ như một thế giới đen trắng. Đối với những động vật có thân nhiệt có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng, nhưng có những tiểu động vật ngủ đông, gần như hòa mình vào môi trường thì muốn nhìn ra cũng rất khó khăn. Tống Khuyết ngươi đã có bản lĩnh này, lần này mua cũng có thể coi như hổ thêm cánh. Ngươi có muốn hay không gia nhập đội săn, ta có thể làm chủ cho ngươi phân chia một thành rưỡi tiền lời của đội. Không chờ Tống Khuyết nói gì, Lý Tiết đã kích động đến không được, không ngừng ra hiệu nháy mắt cho hắn. Đừng nhìn một thành rưỡi mà coi thường. Cả đội săn hơn 10 người, có khi gần 20 người. Trong đó Triệu Hổ làm đội trưởng cùng Trung Khôi làm đội phó, hai người gần như đã chiếm một nửa lợi ích. Phân cho Tống Khuyết 15% đã là một bút vô cùng khả quan thu nhập. Nhưng hắn trong người bí mật thật sự nhiều hơn, nhiều người mắt tạp có khi khó nói rõ. Nên Tống Khuyết làm lơ Lý Thiết, đối với Trung Khôi chỉ có thể xin lỗi lắc đầu. Tại Trung bà bá, ta cũng biết ngài muốn tốt cho ta, nhưng con người ta thích tản mạn quen, vẫn là độc lai độc vãng thoải mái hơn. Nhìn hắn như thế, Trung Khôi thở dài. Người có chí riêng, nhưng ngươi không nên chủ quan. Bây giờ đến mùa giao phối, các loại gia thu hoạt động thường xuyên, hai người các ngươi cần cẩn thận nhiều hơn. Hai người nghe thế vội vàng gật đầu đáp ứng. Lại nghe Trung Khôi nói, còn về đống này, nếu như các ngươi tìm được ta, giao cho ta giúp các ngươi xử lý. Tiểu tử nhà ta phụ trách mua vật tư cho Thiết Đao hội, chỗ này có không ít thứ tốt, có lẽ hắn sẽ cần. Nghe vậy Tống Khuyết mừng rỡ, chạy nhanh cảm tạ. Trung bá, vậy thì làm phiền ngài. Trung Khôi cười lắc đầu, dẫn hai người nhấc đồ vật chất lên xe lửa của hắn. Đến sáng mai lập tức có thể khởi hành. Xong việc hai người lập tức cáo từ. Trở về chuẩn bị ngày mai Tống Khuyết cũng sẽ đi cùng đoàn xe. Tờ mờ sáng hôm sau, vẫn tại gốc liễu đầu làng, vẫn những khuôn mặt cũ. Đội săn trong ngày đầu xuân có vẻ thu hoạch phong phú, mấy chiếc xe đều được chất đầy tận ngọn. Theo hiệu lệnh của thôn trưởng, đoàn xe bắt đầu lăn bánh chạy về trong trấn. Một đường bình yên vô sự, khi đến trấn, Trung Khôi cùng Tống Khuyết cũng không đi cùng đoàn người, mà tách riêng ra. Thôn trưởng, ta cùng Tống Khuyết còn có chút việc riêng, hôm nay sẽ không trở lại thôn, mọi người cứ trở về trong thôn trước. Có lẽ địa vị của Trung Khôi trong thôn đủ cao, việc hắn nói ra cũng không ai dị nghị. Triệu Tài Vinh cùng Triệu Hổ chỉ mang ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Tống Khuyết rồi gật đầu tỏ vẻ đã biết. Tống Khuyết ngồi theo xe Trung Khôi, xe rẽ trái rẽ phải một lát thì dừng lại trước cửa một ngôi nhà. Theo Trung Khôi tiến lên đập cửa, một lát sau có một trung niên nữ nhân tóc hoa râm ra mở cửa. Thấy hắn cùng Tống Khuyết liền hừ lạnh. "Lão giả, ngươi còn biết đường về nhà?" "Ân, thứ hôm nay trong thôn vào mua bán. Tiểu tử này là người trong thôn chúng ta, hôm nay có chút việc. Tống Khuyết, đây là ta bà nương. Trung đại gia thái độ vẫn rất cứng rắn nha. Đối mặt trong nhà sư tử Hà Đông vẫn không đổi sắc. Thông dong ứng đối, quả thật tấm gương cho đám hậu bối. Tống Khuyết vội vàng tiến lên chào hỏi bá mẫu tốt. Trung Khôi phái đoàn 10 phần nên ngang bước vào, cũng không để ý lao bà mặt một bên tàu nhào ghét bỏ. Tống Khuyết, giúp ta mang đồ vào nhà. Lão bà ngươi thấy A Hội về thông báo ta một tiếng. Bận điệu mang đồ vào nhà, ngồi nghỉ ngơi uống nước một lát thì có một người đàn ông tầm 30, để hai phiến ria mép tiến về phía hắn. Nếu không đoán lầm thì đây là con trai cả nhà Trung Bá Trung Hội. Quả nhiên, chỉ thấy người kia đối với hắn gật đầu một cái rồi quay sang Trung Khôi cười. Cha, ngài đã tới, mẹ còn Hân Nhi thường xuyên nhắc ngươi đây. Ân, Hội Nhi, đây là Tống Khuyết, người trong thôn chúng ta, rất có bản lĩnh. Trung Hội nghe vậy ngạc nhiên đánh giá Tống Khuyết, trong đời hắn rất ít nghe thấy lao cha mình khen ngợi ai. Tiểu tử này tất có chỗ không tầm thường mới đáng được mình lao cha như thế ưu ái. Hắn tiến lên nở nụ cười ấm áp. Tống Khuyết phải không, nhìn thật tuấn tú. Ngươi cứ tự nhiên như ở nhà nhé. Trung Hội đại ca khách khí, ta hôm nay đến còn là làm phiền ngài. Trung Hội nghe thế cười, hắn lão ba chưa từng mang người trong thôn đến nhà. Hôm nay mang về thì có chút chuyện cũng là dễ hiểu. Hắn nhìn về phía lão ba mình dò hỏi. Trung Khôi nhấp ngụm nước rồi nói. Là thế này, Tống Khuyết tiểu tử này muốn học cung. Nhưng khổ nỗi không có chỗ mua, nên ta dẫn hắn đến đây nhờ ngươi giúp hắn. Nghe vậy Trung Hội cười sang sảng. Tưởng chuyện gì, chuyện này dễ làm. Thiết Đao Hội bọn ta cùng quân Tào quan hệ khá thân mật. Để chút nữa ăn xong ta sẽ cho người truyền lời, đảm bảo sáng mai cho Tống Khuyết người thu phục. Cũng không nói gì đến chuyện tiền nong, Tống Khuyết nghe thế vui vẻ đáp. Trung Hội đại ca, làm phiền ngươi. Lúc này Trung Khôi mới chỉ vào hai sọt đồ trong nhà rồi lên tiếng. Không nội, Hội Nhi ngươi xem. Đây là do Tống Khuyết tự thân thu thập được. Ta xem qua rất không tệ, ngươi tiện tay giúp xử lý lấy tiền mua cung. Lúc này Trung Khôi mới tiến lên đánh giá đồ vật, nhìn thấy không ít thứ tốt, mắt hắn sáng lên. Đồ tốt, Tống Khuyết ngươi thật bản lĩnh. Hắc chư nấm với ám tinh thảo trong thành không có chữ hàng, muốn mua cũng không được, hội trưởng chúng ta nhiều dặn dò mà không có. Ngươi ngược lại giúp ta đại ân. Đây là Lang Vương ra đi, Tống Khuyết ngươi tuổi còn nhỏ mà có thể đánh chết được thứ này, quá không tưởng tượng nổi. Tống Khuyết nghe cũng cao hứng, không thể không nói Trung Hội rất biết cách đối nhân xử thế. Trung đại ca ngài gọi ta A Khuyết được rồi. Ân, được rồi A Khuyết. Chỗ đồ này ta cho ngươi thu 45 lượng bạc. Trừ đi tiền mua cùng, ta còn cho ngươi 15 lượng, ngươi thấy thế nào? Tống Khuyết nghe thế biết đối phương cho ra giá phi thường ưu đãi, vội nói: "Không cần Trung đại ca, ngài cho ta 10 lượng là được rồi, không cần làm thua lỗ." Nghe hắn nói Trung Hội cười ha hả: "Không quan hệ, đồ của ngươi xứng với giá này." Hắn Trung Hội cũng lớn lên trong thôn, biết đại lĩnh sơn nguy hiểm cỡ nào. Vì thế đối với Tống Khuyết có thể tự mình thu hoạch được những thứ này hắn thật sự nể phục. Công nhận như lão cha nói kẻ này thật có bản lĩnh lớn. Trung Hội cũng muốn nhân cơ hội lôi kéo làm quen. Một chút bạc nhỏ đổi nhân tình, lại không phải tiền của hắn, thấy sao cũng không thua lỗ. Có thể bán được bằng đó tiền, Tống Khuyết thật sự cao hứng. Dưới thịnh tình của Trung Hội, chưa đó hắn ở lại Trung gia cùng một nhà già trẻ bảy người họ chung ăn bữa cơm. Trong lúc cũng cùng Trung Khôi, Trung Hội cùng em trai hắn Trung Hồng chạm cốc mấy lần, hỏi thăm được không ít chuyện trong trấn. Cơm nước non nê, luôn từ chối Trung Hội giữ lại, hắn cầm trong người hơn 15 lượng bạc tùy ý tìm trong trấn một gian lữ điếm thuê một phòng trống ở tạm qua đêm. Chương 15, có cách phát tài. Buổi chiều trong thành đi dạo một vòng, mua cho mình và Lý gia mỗi người một bộ quần áo mới, mua thêm chút đồ dùng linh tinh. Bỏ ra gần 10 lượng hắn mới thỏa mãn trở về. Về đến phòng cho hết cả đống vào không gian, tắm rửa sạch sẽ, thay một thân quần áo mới. Nhìn trong gương đồng khí phát hào hùng thiếu niên, Tống Khuyết chợt chợt tán thưởng. Cỗ thân thể này về sau hẳn là mê chết một đám giang hồ hiệp nữ, nhịn không được ngắm nhìn thêm mấy lần Tống đại quan nhân lúc này mới vui vẻ xuống sảnh đi ăn. Gọi một bàn phong phú thức ăn thêm một bầu rượu, Tống Khuyết nhâm nhi thưởng thức hơn một giờ mới xong bữa ăn. Thích gì mua đấy, cơm có người bưng, ngủ có người hầu hạ. Dạng này mới xứng đáng là cuộc sống của khách xuyên Việt nha, Tống Khuyết trong đầu thầm nghĩ. Xem ra cần phải thật tốt quy hoạch việc rời đi Cự Liêu thôn. Sống quen trong đô thị phồn hoa, gần nửa năm nay sinh hoạt tại Cự Liêu thôn hắn đã sớm phát ngấy. Cũng may có kẻ sệ giặc khiến hắn tập trung hầu hết tinh lực cho việc rèn luyện thân thể, nếu không có lẽ Tống Khuyết sớm phát điên. Hắn đã có một sơ bộ ý nghĩ, chờ thân thể này trưởng thành thêm một năm nữa, hắn sẽ rời Cự Liêu thôn, đến một nơi dân cư đông đúc lưu sinh. Với khả năng và ánh mắt của hắn, hẳn là sẽ phát triển không kém. Thu hồi suy nghĩ, Tống Khuyết gọi một bên tiểu nhị tính tiền. "Công tử, của ngài hết 900 đồng." "Ân, không đắt." Tống đại gia lấy ra một lượng bạc đặt trên bàn đối với tiểu nhị hỏi. "Ta hỏi ngươi, trong thành này buổi tối có chỗ nào chơi vui?" Tiểu tử kia cơ linh, thấy hắn hỏi vậy cười hèn mọn. "Hắc hắc, công tử. Buổi tối nếu thích vui chơi nơi tốt nhất đương nhiên là Di Hồng viện, các cô nương nhiệt tình lại chú đáo. Còn không, trong thành có hai sòng bạc phân biệt do Hắc Hổ Bang cùng Thiết Đao hội mở, ban đêm cũng rất là náo nhiệt." "Sòng bạc? Xuất sắc." Hai từ này như một tia chớp trong đầu Tống Khuyết lóe lên. Đây là một nơi kiếm tiền không tệ nha, đối với mọi người, chiếu bạc 10 đánh 9 thua. Nhưng đối với có lĩnh vực Tống Khuyết hắn mà nói, mọi chuyện lại khác. Tuy lĩnh vực chỉ có thể phản xạ các hình ảnh đen trắng trong đầu hắn, nhưng như thế là đã đủ rồi. Xuất sắc chế tạo đa phần đều khắc lỗ các mặt phân biệt đánh dấu điểm, chỉ cần hắn cẩn thận cảm nhận, hẳn là có thể thấy rõ ràng hình ảnh các con xuất sắc giấu bên trong. Chỉ là thế giới này không biết hay không có bộ môn này.